Âm nhân tế, chương 267, 267, cái bẫy của Bạch Sơn Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giơ tay lên nhìn một chút, cảm giác tay trái cùng tay phải của ta cũng không có gì khác nhau. Bất quá, Hà Thanh cầm lấy tay phải của ta ngửi ngửi, tựa như bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được, trên tay trái của ngươi không có huyết khí, trên tay phải có huyết khí rất nồng đậm, khẳng định chính là tác dụng của huyết khí kia. Huyết khí. Ta suy nghĩ một chút, trên tay phải của ta đích xác dính máu, có máu đầu ngón tay của ta, cũng có máu do Bạch Tiểu Y bị thương chảy xuống. Rốt cuộc là loại huyết khí nào phát huy tác dụng? Nói xong, ta liền chuẩn bị dùng máu của mình thử một chút, nhưng vừa mới giơ tay lên, Ân Đắc Thủy liền đi tới, hắn gọi ta lại, nói. Cái chỗ này là chi mạch từ long mạch, có tác dụng hẳn là huyết mạch dòng chính của Bạch gia, thử xem cái này. Trên tay Ân Đắc Thủy dính máu tươi của Bạch Tiểu Y, hắn lại đây, ngón tay dính một chút, bôi lên vách đá bên kia một chút. Sau khi máu Bạch Tiểu Y dính vào vách đá, thạch bích thật giống như có thể hút máu vậy, một giọt máu rất nhanh đã thấm vào. Cái này cùng địa lao cửa thanh thạch môn giống nhau, hẳn là đều là thuật pháp của Bạch gia. Chẳng lẽ nói, Bạch Sơn Anh đã từng tới nơi này? Thế nhưng, cũng không đúng a, nếu như Bạch Sơn Anh từng tới nơi này. Hắn ta cũng không cần đối với Bạch Sơn Hải khổ sở bức bách, để cho hắn ta giao ra chi mạch của Tử Long mạch này. Khả năng duy nhất chính là, loại thuật pháp này chính là huyết tế thuật pháp đặc hữu của Bạch gia. Người của Bạch gia, chỉ cần có truyền thừa thuật pháp, hẳn là đều có thể. Nghĩ tới đây, vách đá bên cạnh đã bắt đầu lay động. Ngay cả mặt đất dưới chân chúng ta cũng có chút bất ổn, mấy người chúng ta theo bản năng rời xa vách đá kia. Một lát sau, vách đá kia bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt kia từ chỗ vừa rồi nhỏ máu xuất hiện, sau đó, rất nhanh lan tràn. Đại khái chính là nửa phút, vết nứt này cũng đã đem toàn bộ vách đá chia làm hai nửa thập phần bất quy tắc. Mà ở trong khe nứt này, có một ít đồ vật trong suốt. Nếu như không đoán sai, vậy hẳn là kết tinh của long khí. Lại qua vài phút, cái loại chấn động kịch liệt này liền ngừng lại. Hà Thanh từ trong túi mình sờ một hồi, lấy điện thoại di động ra, hướng bên trong chiếu qua. Đèn pin của điện thoại di động vừa chiếu, bên trong lập tức tản mát ra vô số chùm sáng, thập phần chói mắt, trong lúc nhất thời lại nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Ta cùng Hà Thanh đi về phía bên kia, mới đi ra ngoài vài bước, chợt nghe được phía sau có tiếng vỗ tay. Bốp bốp, không sai, không sai, quả nhiên là người của Trương gia. Chi mạch từ long mạch này, thành cho Thanh tìm mười mấy năm, vẫn không tìm được, rốt cục vẫn bị các ngươi phát hiện. Sau tiếng vỗ tay, phía sau động khẩu truyền đến thanh âm của Bạch Sơn Anh. Ta quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là hắn thế nhưng đi theo chúng ta tới nơi này. Hắn đi về phía này, thậm chí còn nhìn lướt qua Bạch Tiểu Y trên tay Ân Mạt Thủy, bộ dáng giả mù quan tâm, nói. Ôi chao, vết thương của cháu gái nhỏ này của ta thế nào đây? Có phải không có kết tinh long khí hay không, liền không sống nổi đây. Hiển nhiên, hắn đối với chuyện này rất rõ ràng, ta nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bạch Tiểu Y là do ngươi làm bị thương, Bạch Sơn Anh trực tiếp nói. Không sai, nàng chính là do ta làm bị thương, như thế nào, chẳng lẽ Trương Đại Nhân còn muốn thay một tiểu yêu tinh như vậy báo thù sao? Mặc kệ báo có báo thù hay không, ngươi cũng không chiếm được chi mạch long mạch này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói thẳng với hắn ta, mục đích hắn ta đả thương Bạch Tiểu Y rất rõ ràng, chính là dùng phương pháp này bức Bạch Sơn Hải nói ra tung tích của một dòng long mạch này. Cho nên, Bạch Tiểu Y bị thương vốn cũng chính là cái bẫy của Bạch Sơn Anh, lúc ấy hắn ta xuất hiện ở Thử Tiên Các, chính là vì hại Bạch Tiểu Y, bố trí bẫy dập cho chúng ta. Ta nói như vậy, Bạch Sơn Anh thì cười lạnh một tiếng, hắn ta nói. Trương Đại Nhân, không phải Bạch Mỗ ta khinh thường ngươi. Thật không giấu giếm, trong số người Trương gia mà ta từng gặp, người yếu nhất. Chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản ta đạt được chi mạch long mạch này, không khỏi nghĩ khác. Lời này của hắn còn chưa nói hết, Hà Thanh không nói hai lời, cầm lấy tấm quan tài ngọc bên cạnh, hướng về phía Bạch Sơn Anh liền đập tới. Khóe miệng Bạch Sơn Anh nhếch lên, xoay người nhanh chóng, vững vàng cầm lấy tấm quan tài ngọc. Đồ vật tốt như vậy, cũng không thể hủy. Bạch Sơn Anh nói, lời này của hắn ta vừa nói xong, Hà Thanh giống một tiếng, một tay khiêng toàn bộ ngọc quan tài, hướng phía Bạch Sơn Anh liền đánh tới. Bảng quan tài ngươi có thể tiếp được, lão tổ tông ngươi xem ngươi còn có thể tiếp được hay không. Hà Thanh hô, sau đó, nhanh chóng hướng phía Bạch Sơn Anh xông tới. Quan tài ngọc nện lên người Bạch Sơn Anh, hắn ta cũng đem quan tài kia vững vàng khiêng lên. Hà Thanh xông tới, gầm lên giận dữ một tiếng, xoay người một cước hung hăng đạp vào quan tài ngọc. Xương chuột bên trong quan tài ngọc nằm rải rác trên người Bạch Sơn Anh, quan tài ngọc kia cũng bị Hà Thanh một cước đá xuất hiện vết nứt. Bạch Sơn Anh đều sửng sốt một chút, không đợi hắn ta phản ứng lại, Hà Thanh lại một cước đá vào quan tài ngọc. Lần này, toàn bộ quan tài ngọc bị Hà Thanh thế mạnh mẽ nặng nề một cước đá cho một tiếng giòn vang. Vết nứt rất nhanh lan tràn, sau đó lại ào ào một tiếng, biến thành mảnh vụn rải rác khắp nơi. Hà Thanh còn chưa dừng lại, ngay sau đó lại một cước, đạp vào lỗ âm ngực Bạch Sơn Anh. Bạch Sơn Anh trong nháy mắt bị đá bay ngược ra ngoài, Hà Thanh xông tới, nhặt hai xương đùi trên mặt đất lên, hướng về phía Bạch Sơn Anh một hơi đánh qua. Chỉ là, lần này xương đùi kia bị gãy một nửa, đột nhiên dừng lại. Bạch Sơn Anh nắm lấy hai cổ tay Hà Thanh lại không thể nhúc nhích. Lập tức, trên tay Bạch Sơn Anh hơi chấn động, Hà Thanh tay buông lỏng, Bạch Sơn Anh liền đoạt lấy hai xương đùi kia. Bất quá, Hà Thanh cũng không có buông tha, mà là hướng về phía Bạch Sơn Anh đạp tới, một cước này không đạp lên người Bạch Sơn Anh, ngược lại là đạp tới hai xương đùi. Hai xương đùi này cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, một cẳng chân này, trực tiếp tất cả đều bị gãy thành hai đoạn. Vốn ta còn tưởng rằng Bạch Sơn Anh sẽ bởi vì xương đùi kia bị hủy mà nổi giận, ai biết, hắn ta chỉ là lạnh lùng cười, nói. Thật sự là chê cười, ngươi cho rằng phương pháp này thật sự có thể chọc giận ta sao? Hà Thanh sửng sốt, hắn ta nói, đó chính là tổ tông ngươi. Bạch Sơn Anh nhìn cũng không thèm nhìn đống xương vụn trên mặt đất kia, nói. Bất quá chỉ là một đống xương khô mà thôi, thật hay giả còn không nhất định, phải kính làm tổ tông, ngươi đến kính. Dù sao chi mạch từ long mạch này đã là của ta, Bạch Sơn Hải hắn chỉ chờ tan thành cho bụi. Hắn ta nói đến đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Y trên tay Ân Đắc Thủy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hắn còn không thể nhanh hồn phi phách tán như vậy, ta có thể để cho hắn nếm thử nỗi đau mất con gái, lại nếm thử nỗi đau mất vợ, lại chậm rãi tra tấn hắn mà chết, như vậy mới càng thêm thống khoái, các ngươi nói có phải hay không? Bạch Sơn Anh nói xong, hơi cúi người xuống, hướng Ân Đắc Thủy bên kia liền vọt tới. Ân Thủy sửng sốt, rất nhanh tránh né, bất quá, thân thủ của Bạch Sơn Anh đích xác không tầm thường, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Ân Đắc Thủy. Hắn là hướng về phía Bạch Tiểu Y, Ân Đắc Thủy cầm Bạch Tiểu Y nhanh chóng tránh né, nhưng chỉ là vừa mới rời khỏi vài bước, đã bị một trường đánh vào bả vai, nặng nề ngã trên vách đá đối diện. Máu tươi trên vai Ân Mạt Thủy đều chảy ra, bất quá, hắn vẫn cầm Bạch Tiểu Y, không chịu buông ra. Sau đó, Ân Đắc Thủy xoay người đứng lên, Hà Thanh bên kia cũng vọt tới, hướng về phía Bạch Sơn Anh một cước đạp tới. Bạch Sơn Anh chỉ là dư quang đảo qua, một quyền đập vào lòng bàn chân Hà Thanh, Hà Thanh bị đánh bay trở về. Mà bên kia, Ân Đến Thủy xoay người lên, hướng chỗ vết nứt kia vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Sơn Anh liền xuất hiện trước mặt Ân Đắc Thủy, lần này càng thêm đột nhiên, Ân Đến Thủy cơ hồ không có đề phòng, bị Bạch Sơn Anh một phen bắt lấy cổ tay. Tay Ân Đắc Thủy buông lỏng, không cách nào cố hết sức, Bạch Tiểu Y liền từ trong tay hắn rớt xuống. Bạch Sơn Anh đưa tay, đỡ lấy Bạch Tiểu Y, nhìn thương thế của cô, cầm cô đi về phía vết nứt kia. Ân Đắc Thủy nhanh chóng đuổi theo, Bạch Sơn Anh thì xoay người một cước, Ân Đắc Thủy nhanh chóng tránh thoát, xoay người một cái, một chưởng đánh tới Bạch Sơn Anh. Trên vai Bạch Sơn Anh chỉ khẽ động, liền đem một chưởng Ân Đắc Thủy kia đứt ra. Trên thân thể Bạch Sơn Anh xuất hiện một đạo hư ảnh, rất nhanh liền xuất hiện ở phía sau Ân Đắc Thủy, trong lúc bất chợt, ngang một cái tát đánh qua. Trên đầu Ân Đắc Thủy một tiếng buồn bực, trên cổ một tiếng giòn vang, cả đầu xoay một cái, lập tức, cả người đều ngã ra ngoài. Bi dây đập mạnh đến mức căn bản không nhúc nhích một chút. Ta lập tức chạy tới, sờ hơi thở cùng hồn mạch của hắn ta, cũng may hơi thở cùng hồn mạch của hắn vẫn còn. Lúc này, lúc ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Sơn Anh đã cầm Bạch Tiểu Y đi tới chỗ vết nứt kia. Hắn ta đưa tay dò xét vào trong khe nứt kia, lấy ra một quả long khí kết tinh, nhét vào trong miệng Bạch Tiểu Y, cách Trương.